Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 261 Tiên Thiên chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi rừng, chợt hiện một vòng linh quang cơ linh phù chỉ một thoáng, đất nứt núi lở. Bùn đất tựa như nước sôi, không ngừng dâng lên, nhấp nhô, bốn phía gào thét. Dài đến hơn trượng kiếm quang tung hoành tứ ngược những nơi đi qua kim thiết đao binh im ắng từ đó đứt gãy. Càng có từng đoàn lớn chừng cây đấu liệt diễm, oanh nhiên nổ tung, trong chớp mắt đem to lớn đình viện vây kín mít. Gió táp hóa thành lưỡi dao, vô tự cắt đứt, mưa rào không biết từ đâu mà đến, tựa như vạn tiễn, mỗi một giọt nước mưa, đều có thể xuyên thủng kim thạch. Trong chớp mắt to lớn đình viện tận thành kinh khủng xa trường. Lục Vân Tiêu, trong hỗn loạn, giống to một tiếng vang động trời lên, lập tức linh quang phun trào, một mặt khiên tròn xoay tròn gào thét giữ vững một phương. A-di-đà Phật, càng có Phật hiệu vang lên, kim quang hiện lên, hóa thành ba trượng cự Phật đem mấy trượng chi địa súng lại. Sau một khắc, bạch, bạch, bạch, hơn 10 đạo huyết hồng sợi tơ trống rỗng hiển hiện, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ trong nháy mắt xuyên thủng kim Phật khiên tròn. Lốp bốp, tiếng nổ vang nối thành một mảnh, Phật quang khiên tròn liên tiếp vỡ nát. Hồng tuyến nương nương, đi, hét lớn một tiếng, hỗn loạn xa trường bên trong, đột nhiên nhảy ra mấy đạo nhân ảnh, hướng tứ phương bỏ chạy. Mấy người thân khỏa linh quang, mặc dù thân pháp không tính xuất chúng, nhưng bước ra một bước chính là mấy trượng chi địa tốc độ nhanh chóng, có thể để cho tiên thiên cao thủ vì đó xấu hổ. Muốn đi, Lục phủ chủ hừ lạnh, lần nữa run tay kích xạ một tờ linh phù. Phong hỏa thần lôi, đi, oanh, chân trời bình sinh một đạo hạn lôi, lôi quang chớp động đôm đốp một tiếng, liền hướng phía mấy đạo nhân ảnh rơi đi. Răng rác, lôi đình qua đi, phía dưới nhiều chỗ ba bộ xác chết cháy, chỉ bất quá có khác mấy người lần nữa có thể trốn xa. Truy, Lục phủ chủ, Hồng tuyến nương nương liếc nhau, trên thân linh quang lóe lên, đã là truy sát tới. Nương, ngươi tỉnh, đại phu còn có hay không thuốc, đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng, phục qua thuốc đi phía đông, những người khác thay phiên xếp hàng, đều chớ đẩy. Viện lạc bên trong, đám người rộn rộn ràng ràng. Dù cho tám ngụm nồi lớn không ngừng nấu chín chén thuốc nhưng như cũ cung không đủ cầu, không thể không cưỡng ép phái người trấn áp bệnh tật. Mạc đại phu, nhất nhân vội vã chạy tới, mặt lộ vẻ bối rối. Trong viện thảo dược không nhiều lắm, bên ngoài tam Phật giáo giáo đồ đại loạn dẫn đến hàng hóa đưa không đến. Chỉ có những này, không kiên trì được bao lâu. Mạc Cầu trầm ngâm, nói, trước cấp phụ nhân, hài tử thanh niên trai tráng xếp tại đằng sau. Kia, người tới liếm liếm môi khô khốc nhỏ giọng nói. Lớn tuổi làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy nơi này có bao nhiêu lớn tuổi? Mạc Cầu ngẩng đầu, sắc mặt đạm mạc, huống hồ lần này ôn dịch đối với tuổi già người ảnh hưởng không lớn, hiện nay loại tình huống này, chỉ có thể về sau đẩy. Vâng, đối phương hẳn là, vội vã xuống dưới an bài. Mạc Cầu quét mắt toàn trường, nơi đây chỉ là Đông An phủ nhiều chỗ lâm thời gác lại điểm một trong, cũng đã tụ tập không hạ mấy ngàn người. Bất lực tiếng kêu rên, rên thống khổ âm thanh, liên tiếp lọt vào tai. To lớn Đông An phủ, nội có ôn dịch ngoài có náo động, phổ thông bách tính có thể nói thân hãm bể khổ. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tử Lăng ở một bên bận rộn hồi lâu, rảnh rỗi nghỉ ngơi một lát thấy tình cảnh này không khỏi ai thán một tiếng. Nếu như trong thành hào môn phú hộ, ra ra chia sẻ một chút cũng không trở thành náo thành bực này tình huống. Nói, một mặt không cam lòng. Ta nghe Cao Thúc nói, những cái kia phú hộ không chỉ có không giúp đỡ, trả ra ra đóng cửa tỏa hộ cấm chỉ ngoại nhân đi vào thị nạn. Cái này thì cũng thôi đi, bọn hắn thậm chí chữ hàng hàng hóa tranh mua dược liệu trong phủ người hầu một khi phát hiện gặp ôn, lập tức ném ra, mỗi ngày ăn uống tiệc rượu hát vang, cùng trước kia không có gì khác biệt. Nói không chừng, bọn hắn còn có thể thừa này lần này sự cố, phát bút đại tài, đơn giản chính là vô sỉ. Nghe ra được nàng đối với cái này có chút oán hận. Trên thực tế, nếu như không phải Lục phủ có trách nhiệm mang theo cưỡng ép hạ lệnh, liền ngay cả phủ tuần, phương tam đại gia vậy không hội phí lực cứu chữa. Giống như tu tiên giả xem quân nhân vì cỏ rác, hào môn thế gia cũng chưa từng quan tâm phổ thông bách tính chết sống. Ngược lại là Lục gia căn tại Đông An phủ, cần bách tính cung cấp thuế má cung cấp nuôi dưỡng, đối với cái này có chút dụng tâm. Giống như chăn nuôi chủ nông trường, nhà mình xúc vật như là gặp tổn thất trọng đại, đồng dạng không làm. Nói cho cùng, bất quá là lợi ích thôi. Lắc đầu, Mạc Cầu đưa tới nhất nhân. Nơi này đồ vật có hạn, không dùng đến nhiều người như vậy, đi mấy người thúc thúc dục phía ngoài thảo dược. Vâng, trong đội ngũ lúc này phân ra hai người, vội vã chạy về phía bên ngoài. Mới vừa tới đến trước cửa, còn chưa chờ bọn hắn mở ra cửa sân, đại môn đã đối diện đổ tới. Oanh, nặng đến mấy trăm cân gỗ thật đại môn, mang theo khung cửa oanh nhiên sụp đổ kích thích bụi mù tràn ngập ra. Mấy cái thân mang cà sa to mọng thân ảnh từng bước một hiển hiện. A Di Đà Phật, Tam Phật Lâm Phàm, Di Lặc Độ Thế. Tam Phật Lâm Phàm, Di Lặc Độ Thế. Tam Phật giáo nhân, trong nội viện không ít người sắc mặt đại biến, mắt lộ ra hoảng sợ. Trước đó vài ngày, những này mặt mũi hiền lành đại hòa thượng còn là không ít người trong mắt cứu tinh. Bây giờ từng cái giống như tai tinh, theo bọn hắn nghĩ, lần này ôn dịch chính là ngã Phật khảo nghiệm, đi hướng về thế giới cực lạc đường tắt. Bất luận cái gì có can đảm ngăn cản người, đều là tà ma. Mà xem như Tam Phật giáo môn đồ chém giết tà ma, bảo vệ chính đạo kia là không thể bình thường hơn được. Lăn ra ngoài, hộ viện giống to, vung vẩy côn bổng phóng tới đi tới đại hòa thượng. A-di-đà Phật, người tới chắp tay trước ngực thấy thế không ấm bất nộ, một cỗ vô hình kình lực bừng bừng phấn chấn, trong nháy mắt bắn bay hộ viện. Nhị lưu cao thủ, ngã Phật từ bi, các ngươi làm gì chấp mê bất ngộ, còn xin buông xuống những cái kia độc dược, chậm đợi Phật tổ ý chỉ. Nói, duỗi bàn tay, bắt lấy bên người cánh cửa, liền hướng phía nấu chín chén thuốc nồi lớn đập tới. Mà cầu chân mày vẩy một cái, vừa mới cầm lấy bên cạnh vỏ kiếm, liền như có điều suy nghĩ dừng lại động tác. Hô, kinh khí gào thét, chỗ cao chợt hiện một vòng đao quang, nhẹ nhõm đánh nát cánh cửa. Đá, nhất nhân lạc địa, người tới vóc người không cao, lại cầm trong tay một thanh cự đao, đứng ở nguyên địa càng có một cỗ ngưng nhiên chi uy. Đồng Tiểu Uyển, bất quá so với nửa tháng trước, lúc này Đồng Tiểu Uyển trên thân tựa hồ nhiều hơn một thứ gì đó. Khí tức cũng càng thêm tinh khiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như gột rửa toàn thân chọc khí, dù cho tướng mạo cũng không biến hóa, khí chất cũng là nhất tăng. Tiên Thiên, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, thức hải vi lên gợn sóng. Dù cho cùng hắn mà nói tiên thiên cao thủ đã tính không được cường đại, nhưng đối với tiến giai tiên thiên vẫn như cũ tâm động. Bây giờ, vị này tiểu tự mình 2 tuổi sư tỷ, đã là thực sự trở thành một vị tiên thiên cao thủ. 30 tuổi trước đó tiên thiên, tương lai có thể tu hành tiên pháp, trở thành kia hiếm thấy trên đời tu tiên giả. Nghĩ đến đây chỗ, trong mắt của hắn cũng không nhịn được mang theo một chút cực kỳ hâm mộ. Tà ma ngoại đảo, hừ nhẹ một tiếng, Đồng Tiểu Uyển thân hình điện thiểm, đao quang cuồng vũ, hô hấp gian đã lướt qua mấy vị Tam Phật giáo môn đồ. Soạt, trường đao vừa thu lại, trên mặt đất cũng nhiều mấy cỗ thi thể. Lấy Mạc Cầu nhãn lực tự có thể nhìn ra nàng vừa mới tiến giai, khí tức bất ổn, xuất thủ có nhiều không hiệp. Nếu là hai người giao thủ, hắn còn nắm chắc tại trong vòng 10 chiêu cầm xuống. Nhưng ở trong mắt người khác, liền ngay cả nội khí ngoại phóng cao thủ, đều có thể khảm thái thiết qua chém giết. Đồng Tiểu Uyển, không thể nghi ngờ là một vị cường giả đỉnh cao. Trong đình viện bầu không khí, lúc này buông lỏng, không ít người căng cứng biểu lộ, vậy trầm tĩnh lại. Mạc sư đệ, Đồng Tiểu Uyển trở lại, hướng Mạc Cầu nở nụ cười xinh đẹp. Ta tới chậm chút, dược liệu ngay tại đằng sau, cũng may không có xảy ra chuyện, ngươi nơi này thế nào? Ta không sao, Mạc Cầu lắc đầu chăm chú xem kỹ đối phương. Chúc mừng, sư tỷ tiến giai tiên thiên, tiên đạo đều có thể. May mắn mà có ngươi, bằng không ta cũng không thể. Nhìn một chút xung quanh, nàng thanh âm ngừng lại. Tiên thiên tuy tốt, đối với hắn người mà nói thậm chí còn không phải điểm xuất phát, cũng may cuối cùng có chút hy vọng. Đang khi nói chuyện, nàng dậm chân đi tới, thấp giọng nói. Nói cho ngươi một tin tức tốt, ta cũng là vừa mới biết, Lục phủ chủ đã tự mình xuất thủ, Tam Phật giáo giáo chủ, Nghịch Minh Dịch Lam bỏ mình, Huyền Y giáo giáo chủ mặc dù may mắn trốn qua một kiếp, trong thời gian ngắn sợ cũng không dám lộ diện. A, Mạc Cầu giật mình trong lòng, thật chứ, hỏi xong lời này, chính là lắc đầu cười khẽ, lấy đối phương tính tình, đã nói, đương nhiên sẽ không là giả. Quả nhiên, tại cái này vũ lực cường đại thế đạo, hỗn loạn kết thúc không ở chỗ phía dưới nhân chém giết. Lên quyết định tác dụng, thủy chung là những cái kia cao cấp nhất cường giả thắng bại. Đương nhiên, Đồng Tiểu Uyển gật đầu, đưa tay hướng bốn phía một chỉ. Đợi giải quyết ôn dịch lần này náo động liền có thể có một kết thúc, sư đệ cũng không cần tiếp tục bôn ba. Nàng mím môi một cái, nói. Dung Dung nói, lần này thảo phạt Từ Dương môn, Lục phủ hội đại gia phong thưởng, sư đệ cứu chữa ôn dịch có công, là có thể phân đến không ít chỗ tốt. Nàng không giả, nửa tháng sau, đợi cho phủ thành ôn dịch lắng lại, Từ Dương môn triệt để công phá, mấy vị tiên thiên tuần tự bị bắt bị giết, sự tình còn chưa triệt để kết thúc, Lục phủ liền bắt đầu đại gia phong thưởng, khao các phương công thần. Ngoại trừ phủ gia bởi vì Lục Nam thù nguyên nhân, những phe khác thế lực đều phải không ít chỗ tốt. Liền ngay cả Mạc Cầu cũng chia phải tính cái đại công, dù cho đi Vân Lâu, cũng có thể đi cái hai chuyến. Kể từ đó, nhìn qua tất cả đều vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí liền liên động loạn lắng lại, đều gọn gàng, lần nữa hiển lộ rõ ràng Lục phủ thực lực. Nhưng ở người hữu tâm xem ra, Lục phủ như thế bức thiết lôi kéo người tâm, cùng dĩ vãng làm pháp hoàn toàn khác biệt. đã từng lục phủ chỉ cần người khác e ngại, chưa từng quan tâm nhân tâm. Bây giờ, nó đã không phải lúc trước lực lượng. Quỳnh Nguyệt Hồ, Tinh Đảo, hồ trong quần đảo, như đầy sao tô điểm, nhưng chỉ có chính giữa một chỗ, được xưng là Tinh Đảo. Lục phủ chủ đứng ở lâu vũ bên trong, chắp hai tay sau lưng, đưa mắt trông về phía xa, hai đầu lông mày ẩn hiện sâu tư. Dung Nhi, người có biết Nam Lăng thượng gia? Biết, Lục Dung ngẩng đầu, thượng gia chính là truyền thừa mấy trăm năm tu tiên thế gia, cứ nghe tổ tông chả từng đi ra trúc cơ tiên tu ẩn vào ký châu Nam Lăng sơn mạch rất ít xuất thế, liền ngay cả trước đó vài ngày phường thị đều không có phái người tới. Không sai, Lục phủ chủ gật đầu. Thượng gia có một tử thiên tư xuất chúng, căn cốt tuyệt hảo, niên kỷ tu vi đều cùng ngươi tương tự, ngươi có muốn hay không pháp? Phụ thân, Lục Dung mày nhăn lại. Ngài đã đáp ứng ta, đợi ta tu vi vững chắc liền sẽ để ta đi tiên đảo tìm kiếm cơ duyên. À, Lục phủ chủ nhẹ a tiếng nói không hiểu. Tiên đảo, bao nhiêu gia tộc tử đệ đi tiên đảo, thậm chí bái nhập tiên gia tông môn, nhưng cuối cùng có thể trở về, lại có mấy vị. Dung Nhi, nơi đó không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, ở chỗ này ngươi cao cao tại thượng đi tiên đảo. Lại coi là cái gì? Cuối cùng, lắc đầu nói. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, đạo lý này ngươi tổ phụ dùng mấy chục năm mới hiểu được, ta không hy vọng ngươi già rồi hối hận. Phụ thân, Lục Dung sắc mặt nghiêm một chút, Dung Nhi một lòng tiên đạo, không cầu gì khác, thôi, à, Lục phủ chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp qua mấy tháng thượng gia người tới, ngươi nhìn một chút, nếu như thực tế không được ta sẽ an bài ngươi đi tiên đảo. Như thế, Lục Dung mặt lộ vẻ không hiểu, chúng ta nhất định phải thượng gia hỗ trợ hay sao? Lục phủ chủ ánh mắt chớp động cũng không đáp lại. Cách chương.